nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, đàm phán. Trong không khí tràn đầy nước mưa khí tức, rực rỡ cầu vồng, đem trời không chia cắt thành hai nửa, lại đem biển cả một mặt cùng một chỗ khác, liên tiếp cùng một chỗ. Itomi Sayaka ôm muội muội mảnh khảnh thân thể, bay lượn, rơi vào Minamoto Shimoto bọn người bên người. Yagiyu Sanchiko, Hanyu Takami, cũng đi theo thoát ly thần đạo giáo. Các nàng khẽ động, tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Mèo con, người thật muốn phản bội chúng ta. Sunny Reno nhìn xem Itomi Sayaka. Thật có lỗi, Reno tỷ, mục đích của ta từ đầu đến cuối chỉ có một cái. Itomi Sayaka trả lời, nhện, bợm nhậu thần tình nghiêm túc. Còn lại thần đạo giáo người tu hành nuốt nước miếng. Do dự chờ một lúc là trực tiếp trốn, còn là đi theo tổ trưởng sông đi lên. Có đôi khi, người không thể chỉ nghĩ chính mình. Sunny Reno gằn từng chữ nói. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Sunny Reno con mắt, giống mèo phát ra ánh sáng yếu ớt. Ngươi cần phải rõ ràng. Ngươi dám đụng đến ta người nhà thử một chút. Itomi Sayaka âm thanh, lạnh lùng nói. Không dám. Sunny Reno nở nụ cười, lạnh nhạt nói, nhưng ngươi tốt nhất nhớ kỹ khả năng này, lại cân nhắc khả năng này phía trước. Minamoto Shimoto mở miệng, Sunny các hạ, không bằng trước tiên nghĩ một cái bản thân còn sống rời đi nơi này khả năng. Kamifu Ayako tựa, như màu vàng màn trời, hướng nhện cùng bợm nhậu chùm tới. Nhện cùng bợm nhậu biến sắc, hợp lực xuất thủ. Rực rỡ ánh sáng cuồn cuộn, hai người mắt tối sầm lại, trực tiếp bị tung bay. Khí huyết cuồn cuộn, giống như là bị núi cao đụng đầu vào ngực. Nhìn xem thần vu trong mắt, nói không nên lời kinh hãi. Hai người kia giao cho ta. Kanbayashi Miko thanh lệ như tiên mặt, lạnh lùng như tuyết. Vậy ta tới thu thập nàng. Himemiya Izayoi cười, khóa chặt Sunny Reno. Hokkaido vu nữ tầm mắt liếc nhìn còn lại thần đạo giáo người tu hành. Bị nhìn thấy người, dọa đến thẳng run lên. Nàng nghiêng đầu trong chốc lát, nói với Minamoto Shimoto, thật giống không ai. Không vội, Minamoto Shimoto cười nói, Sunny các hạ, giao ra hắc lôi cùng thổ lôi. Ta có thể nhường ngươi một người rời khỏi. Nhện bọn người bận bịu nhìn về phía Sunny Reno. Sợ nàng vứt xuống chính mình. Tỷ tỷ ta cũng không phải đồ đần. Chúng ta đồng tâm hiệp lực. Còn có cơ hội. Tin ngươi lời nói. Mới thật muốn chết hết ở chỗ này. Sunny Reno cười nói. Không đợi Minamoto Shimoto mở miệng. Nàng nói tiếp. Ta đem thổ lôi cho ngươi. Để chúng ta toàn bộ rời khỏi. Ngươi nói cái gì? Minamoto Shimoto sững sờ. Có chút kinh ngạc cười hỏi. Không đáp ứng thì thôi. Sunny Reno nói. Cái kia chỉ có đánh một trận. Gặp ta có thể hay không tại giết Itomi tiểu muội muội về sau chạy trốn. Minamoto Shimoto thu hồi. Dáng tươi cười. Bầu không khí nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Hắn dò xét Sunny Reno. Sunny Reno giơ lên cái cổ. Ưỡn ngực. Mặc cho hắn nhìn. Sunny Reno nhìn thấy hắn. Chậm rãi nói. Ta không quan tâm dưới tay chết sống. Chỉ cần thế giới tồn tại một ngày. Luôn có người biết gia nhập thần đạo giáo. Nhưng đáng yêu như thế học sinh nữ cấp 3. Toàn thế giới liền cái này một cái. Itomi Sayaka sắc mặt khó coi. Nàng nhìn về phía Minamoto Shimoto. Sunny Reno thần lực mạnh. Cơ hồ là thần vu một cấp. Coi như trốn không được. Nhưng muốn giết chết vừa tu hành không bao lâu Itomi Yuki. Cơ hồ 10 phần chắc 9. Ngươi đang uy hiếp ta. Minamoto Shimoto hai con ngươi thoáng qua đỏ tươi ánh sáng. Nhìn chằm chằm Sunny Reno. Người tốt người xấu cũng giống vậy. Sunny Reno vuốt ve bản thân tinh tế cái cổ. Tầm mắt một mực đặt ở Itomi Yuki trên thân. Phàm là có làm bận tâm người. Chú định bị vận mệnh bóp chặt yết hầu. Sau đó tại hai cái đều không muốn lựa chọn bên trong. Làm ra lựa chọn, Itomi Yuki bị nhìn nàng nhìn chằm chằm. Toàn thân một hồi rét run. Chikusio đại nhân, cái đám chuột này nhìn thấy ngài tương lai. Nếu như thả bọn họ đi, nhất định sẽ tản lời đồn khắp nơi nhằm vào ngài. Tenmoku Ikko tàn nhẫn vừa nói. Thần đạo giáo đám người nhịp tim một trận. Liền Sunny Reno sắc mặt đều hơi có chút mất tự nhiên. Cùng Itomi Yuki so ra, không thể nghi ngờ là tương lai của mình quan trọng hơn. Ai cũng biết làm sao tuyển. Sayaka, Hanyu Takami trầm thấp gọi một tiếng. Lo âu nhìn xem hảo hữu của mình. Itomi Sayaka đem muội muội bảo hộ ở sau lưng. Nàng dò xét thần vu, Ai vu nữ cùng Hokkaido vu nữ. Ba vị này thần lực thông thiên triệt địa vu nữ. Từ Minamoto Shimoto mở miệng về sau, liền không lại nói chuyện. Từ hắn xử lý cùng quyết định tất cả mọi chuyện. Trong nội tâm nàng thoáng thở dài một hơi. Nàng tin tưởng Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto đột nhiên khinh miệt cười hai tiếng. Đối với Sunny Reno nói. Sunny các hạ, ngươi quên đây là cái nào rồi? Xem ra ta chỉ có thể lại rơi xuống hoàng tuyền tảng đá lớn trước một lần. Đám người hô hấp liền. Ngưng, trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto thần uy. Giống như là một cây dao găm. Thật sâu cắm ở bọn hắn đáy lòng. Dù là già rồi, chết rồi, cũng quên không được. Ta không thích dựa vào người. Minamoto Shimoto lời nói xoay chuyển. Trừ Kanbayashi tiểu thư, Izayoi-chan, ta không muốn ỷ lại bất luận kẻ nào. Bao quát ta của tương lai chính mình. Ỷ lại ta cũng là có thể. Hokkaido vu nữ bình thản thêm một câu. Ngươi trước đừng nói chuyện. Minamoto Shimoto lại đem tầm mắt nhìn về phía Sunny Reno. Giao ra hắc lôi thổ lôi. Ta thả các ngươi rời khỏi. Hắc lôi không được, chỉ có thổ lôi. Sunny Reno ngữ khí kiên quyết. Bát thần lôi bên trong. Hắc lôi có cực kỳ địa vị đặc thù. Nó không có bất kỳ cái gì uy lực. Lại có thể đem thần thánh, đại lôi. Bá liệt, hỏa lôi. Sinh cơ, nhược lôi. Tốc độ, phục lôi. Uy lực mạnh mẽ đến cơ hồ ác độc liệt lôi. Đem cái này viết thuộc tính khác biệt thần lôi hòa làm một thể. Đánh vỡ ngăn cách cùng bài xích. Phát huy ra bát thần lôi uy lực chân chính. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Minamoto Shimoto nói. Có lẽ đi. Sunny Reno dáng tươi cười không thay đổi. Lớn không được chết ở chỗ này. Để hắc lôi thổ lôi từ thế giới này hoàn toàn biến mất. Đảo Yomi lần nữa trầm mặc xuống. Thần đạo giáo hãi hùng khiếp vía chờ đợi Minamoto Shimoto làm ra quyết định. Sunny Reno mặt ngoài nhẹ nhõm. Ánh mắt đồng dạng không buông tha Minamoto Shimoto bất kỳ một cái nào biểu lộ. Tốt a, Minamoto Shimoto đột nhiên nói. Giao ra thổ lôi, ta thả các ngươi rời khỏi. Đại nhân, Tenmoku Ikko vạn phần không hiểu. Chỉ cần triệu hoán chết tương lai ngài, lấy thực lực của ngài, bọn này chuột chính là muốn tự sát đều làm không được. Bợm nhậu trừng lớn hai con ngươi, hận không được đem lão nhân này ăn. Sunny Reno một hồi mị tiếu, bộ ngực không ngừng run rẩy. Nàng nói, cái kia nhìn Yomotsu Hirasaka dài, còn là ta tự sát đến nhanh. Vậy thì có cái gì ý tứ? Minamoto Shimoto nói với Tenmoku Ikko. Cái gì đó? Tenmoku Ikko không hiểu nhìn qua hắn. Minamoto Shimoto đã không để ý tới hắn. Đối với Sunny Reno nói. Đi thôi, ta tha cho ngươi một lần. Giống như Tenmoku Ikko, Sunny Reno cũng không dám tin tưởng. Tại khổng lồ như thế ưu thế phía dưới, hắn sẽ như vậy dễ dàng buông tha mình. Ngươi sẽ không nói dối à? Nàng nghi ngờ hỏi. Đáp ứng sự tình, ta nhất định sẽ làm được. Cùng ngươi là người tốt hay là người xấu không có quan hệ. Đây là ta đối với mẫu thân hứa hẹn. Minamoto Shimoto thần sắc buông lỏng xuống. Sunny Reno vẫn như cũ không tin. Tầm mắt nhìn về phía thần vu. Ai vu nữ? Hokkaido vu nữ? Các ngươi đâu? Nàng xác nhận nói. Đừng đột nhiên nói cái gì hắn đáp ứng. Không có nghĩa là chúng ta đáp ứng trò xiếc. Himemiya Izayoi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhưng lại mỉm cười nói. Ngươi cũng nhìn thấy. Shimoto thiếu gia gọi ta phu nhân. xem như phu nhân, chỉ có thể nghe lão gia. Nàng khuôn mặt như vẽ, quý khí mười phần, mỗi tiếng nói cử động, lại dẫn ngây thơ vũ mị. Sunny Reno phong tình, cùng nàng so sánh, quả thực thành thôn phụ tao thủ lộng tư. Khó coi, Sunny Reno trong lòng dâng lên một hồi đố kỵ, nhưng lúc này không phải là sánh bằng thời điểm. Hai người các ngươi đâu? Nàng hỏi thần vu cùng Hokkaido vu nữ. Che khuất bầu trời Kamifu Ayako chậm rãi thu nạp, hóa thành thắt lưng lông vũ, rơi vào Kanbayashi Miko trên thân, mỹ lệ lại thần thánh. Hokkaido vu nữ không nói chuyện, chỉ là lắc đầu, mặt không biểu tình, xem ra vậy mà mười phần nhu thuận. Sunny Reno kéo xuống váy, lộ ra hai đầu trắng bóng đầy đặn hai chân, dùng thần lực tại vải vóc bên trên viết xuống thổ lôi chú quyết. Ném cho Minamoto Shimoto, còn không có bay đến trước mặt, đã bị ngọn lửa sắc thần lực bao lấy, định tại không trung, cứ như vậy xem đi. Himemiya Izayoi cười hì hì nói với Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto cười cười, hướng vải vóc nhìn lại. Sau 10 phút, khi hắn biểu lộ biến thành trầm ngâm, vải vóc tại hỏa diễm bên trong tan rã, liền cho bụi đều không có lưu lại. Đi thôi, nói xong, Minamoto Shimoto chuẩn bị bay về phía cửa hang. Chờ một chút, chúng ta đi trước. Sunny Reno sợ bọn họ đi ra ngoài trước, đem hang động ngăn chặn. Tới một cái không giết ngươi, không có nghĩa là thả các ngươi ra ngoài. Minamoto Shimoto bật cười lớn, đứng ở trên vách đá, đưa mắt nhìn bọn hắn rời khỏi. Thần đạo giáo đám người lấy lại tinh thần, vội vàng thúc giục ghé vào đáy trên đất thức thần, hướng trên biển hang động bay đi. Sunny Reno cũng mặc kệ không có rồi một nửa váy, lộ ra xuân quang, bay về phía lối ra. Trước khi đi, nàng quay đầu nhìn về phía Itomi Sayaka, lạnh lạnh nói, Sayaka, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Toàn bộ thần đạo giáo đều biết đối địch với ngươi. Không đợi Itomi Sayaka mở miệng, Minamoto Shimoto cười thay nàng trả lời. Toàn bộ thần đạo giáo đều biết vì đối địch với chúng ta mà hối hận. Itomi Sayaka vừa chìm xuống, tâm lại nâng lên, trên mặt tươi cười. Sunny Reno thật sâu nhìn Minamoto Shimoto một cái, bay vào hang động. Lúc đến đi một giờ hang động, đối với ngoại giới người mà nói bất quá một cái chớp mắt. Bọn hắn xuất hiện tại bên ngoài kết giới, tranh nhau chen lấn xông vào tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Chikusio đại nhân, bọn hắn vừa đi, sợ rằng sẽ khắp nơi tản lời đồn, đối với ngài tương lai bất lợi. A Tenmoku Ikko nện tay dậm chân, thay Minamoto Shimoto cảm thấy tiếc nuối hối hận. Chút lòng tin này đều không có, làm sao thống nhất thiên hạ? Minamoto Shimoto không thèm để ý chút nào. Tenmoku Ikko bị hắn dọa đến sửng sốt. Thống nhất thiên hạ tương lai, Minamoto Shimoto tự xưng thiên hạ chi chủ. Chỉ không phải là Kansai, mà là toàn bộ Japan. Ý nghĩ này vừa nhô ra, hắn nháy mắt nín thở. Japan chia ra làm ba, đã kéo dài mấy ngàn năm. Trên trăm đời Kyoto Noriyosu, Ogoso, Taiko, đếm không hết thần chủ, vu nữ, ca tiên, đều làm không được sự tình. Muốn tại thế hệ này kết thúc, Minamoto Shimoto mặc kệ Tenmoku Ikko suy nghĩ lung tung, cười nói với Kanbayashi Miko, có chút nguy hiểm, may mà ta đủ mạnh. Kanbayashi Miko mặt không biểu tình, cũng không nói chuyện, gió biển phơ phất, phất qua nàng như mực tóc dài, sợi tóc bay múa. Minamoto Shimoto biết nàng sinh khí, nhưng bây giờ không phải là nói khẽ thời điểm. Hắn quay đầu nói với mọi người, Koromoe bị đánh thành trọng thương, trong thân thể có lưu thần lực của ta, chúng ta nhất định phải tại thần khôi phục phía trước tìm tới thần. Thần ở đâu? Himemiya Izayoi hỏi. Một đường hướng đông, càng ngày càng xa, chỉ sợ đã chạy trốn tới Thái Bình Dương chỗ sâu. Minamoto Shimoto nói, cái kia chỉ có thể tổ kiến trên biển săn yêu hạm đội. Săn yêu hạm đội? Minamoto Shimoto không hiểu nhìn xem nàng. Himemiya Izayoi giải thích về sau, hắn mới hiểu được tới. Biển cả chỗ sâu, yêu quái tầng tầng lớp lớp sinh ra ở biển cả. Từ trên lục địa chạy vào đi. Chỉ có thực lực cường đại quốc gia mới có dư lực đi thăm dò biển cả. Chủ động bắt giết những thứ này yêu quái. Japan Tam Quốc, không mạnh cũng không yếu. Có thể vững vàng coi chừng bổn quốc quốc thổ. Cũng rất ít liên quan đến cái kia khôn cùng đại dương mênh mông. Thần đạo giáo có thể kéo dài hơn ngàn năm. Trên biển yêu quái tác dụng bảo vệ. Không thể bỏ qua công lao. Nói như vậy, xác thực không thể chỉ dựa vào chúng ta mấy cái đơn giản đuổi theo. Minamoto Shimoto trầm ngâm nói. Về trước Tokyo, triệu tập nhân thủ, chuẩn bị thuyền hạm, đi Thái Bình Dương săn yêu. Himemiya Izayoi trong giọng nói, tràn đầy nữ đế uy nghiêm. Đám người quyết định thật nhanh, rời khỏi đảo Yomi. Tenmoku Ikko trở về Kyushu đảo Anh Đào. Nói phải mang theo Tenmoku nhất tộc tất cả cao thủ. Hiệp trợ Chikusio tiêu diệt yêu quái. Itomi Sayaka, Yagiyu Sanchiko, Hanyu Takami ba người, trực tiếp đi theo Minamoto Shimoto bọn hắn trở về Tokyo. Mặc dù không có thảo phạt Koromoe công lao, nhưng ngăn cản thần đạo giáo âm mưu, đầy đủ lấy ra làm lấy cớ, để các nàng tạm thời không có chuyện làm. Thật có lỗi, ước định còn phải đợi thêm một hồi. Ta hiện tại cần ngươi viện trợ. Hết thảy kết thúc, liền sẽ để ngươi về Nagisa. Trên biển mây, Minamoto Shimoto đối với Itomi Sayaka nói. Cái này có gì đó? Itomi Sayaka không thèm để ý cười nói. Không triệt để tiêu diệt yêu quái cùng thần đạo giáo. Coi như về Nagisa, cũng là trôi qua kinh hồn táng đảm. Minamoto Shimoto cười cười, nhìn về phía Itomi Yuki. Yuki, lần này mạo hiểm như thế nào? Hắn hỏi, lần sau đừng gọi ta. Itomi Yuki nói, Minamoto Shimoto cùng Itomi Sayaka cười ha ha. Tỷ tỷ hung hăng đem muội muội kéo vào trong ngực. Ngươi làm cái gì? Buông tay. Itomi Sayaka mặc kệ muội muội giãy giụa, xuyên thấu qua tầng tầng biển mây. Nàng thật giống trông thấy Nagisa bờ biển. Rõ ràng chỉ mới qua 4 tháng, nhưng thật giống như đi qua cả một đời lâu như vậy. Nàng cuối cùng lại có thể nhìn thấy cha mẹ. Ngay tại Minamoto Shimoto vội vàng triệu tập nhân thủ, tìm Ogoso đảm bảo Itomi Sayaka sự tình. Đảo Yomi bên trên chuyện phát sinh, không ngoài sở liệu tại Japan truyền ra. Koromoe, Izanami, Minamoto Shimoto sẽ thành đời sau Kyoto Noriyosu. Kansai đem chiếm đoạt Kanto Hokkaido. Đủ loại lời đồn đại. Xôn xao, gia tộc Minamoto Shimoto xâm lược các nước, nuốt chửng núi sông, uy thêm tứ hải, nhất thống thiên hạ tiên đoán. Không biết lúc nào, thành nhóm người tu hành đề tài câu chuyện. Izumo vu nữ chạy đến Tokyo, hỏi chuyện này, nói hưu nói vượn. Minamoto Shimoto lúc này phản bác, thậm chí đều không áp vận, hợp cách tiên đoán đều áp vận. Đại đa số xác thực không tin, không chỉ bởi vì tin tức là từ thần đạo giáo trong miệng truyền tới, càng bởi vì theo như đồn đại, xuất hiện hoàng tuyền tảng đá lớn bị dơ lên chữ. Dơ lên hoàng tuyền tảng đá lớn, căn bản không có khả năng, không ai có thể làm được. Thái cổ thời kỳ, Izanagi xem như chúng thần cha, thống lĩnh Japan, để nhân thế hết thảy người tu hành tại trên hoàng tuyền tảng đá lớn nhỏ máu. Đạo này nghi thức, để hoàng tuyền tảng đá lớn có được cơ hồ tương đương toàn bộ nhân thế trọng lượng. Cõi đời này mặc dù chỉ Japan, nhưng Minamoto Shimoto có thể đem toàn bộ Japan dơ lên. Hoang đường, những người này chỉ coi đây là thần đạo giáo nắm giết Minamoto Shimoto âm mưu. Một bên khác, biết được Koromoe trọng thương, Kyushu thần chủ, gia tộc Minamoto, Ichizu, Fujiwara nhất tộc, Abe nhất tộc, núi Koya, nhao nhao gửi thư, nói xử lý tốt sự vụ. Tại hạm đội xuất phát trước, nhất định sẽ chạy đến. Cùng Minamoto Shimoto không hợp nhau lắm gia tộc Taira, Asiya các gia tộc, ngăn chặn chuẩn bị tiến đến Tokyo Tenmoku Ikko. Liên tục hỏi thăm tình huống. Tenmoku Ikko không dám nói ra thống nhất thiên hạ suy đoán. Chỉ trả lời. Ngay lúc đó Chikusio đại nhân. Xác thực đầu đội vương miện. Tự xưng vương. Ngay tại gia tộc Taira bọn người vẫn như cũ nửa tin nửa ngờ thời điểm. Một mực bế quan Kyoto Noriyosu. Đột nhiên hạ lệnh. Để bọn hắn gia nhập săn yêu hạm. Cái này. Toàn bộ Kansai xôn xao một mảnh. Minamoto Shimoto có thể hay không nhất thống Japan không biết. Đời tiếp theo Kyoto Noriyosu. Cơ hồ 90% là hắn. Gia tộc Taira bọn người. Lập tức điều động nhân thủ. Cầm lên thần khí. Triệu hoán thức thần. Đi theo Tenmoku Ikko cùng một chỗ. Chạy tới Tokyo. Kyushu. Shikoku. Honshu. Hokkaido. Không ít người tu hành. Nghe nói đảo Yomi sự tình. Chen chúc. Cũng nhao nhao gia nhập. Tokyo. Dùng ngự thần mộc chế tạo cự hạm. Tựa như hòn đảo lấp đầy toàn bộ vịnh Tokyo. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.